Tình nhi, nghĩa phụ chỉ sợ từ nay về sau sẽ cùng ngươi vĩnh viễn xa cách. Hy vọng ngươi không cần bởi vậy kỵ hận hoàng thượng. Nghĩa phụ tâm nguyện lớn nhất chính là ngươi có thể phụ tá hoàng thượng. Tạo phúc cho thiên hạ. Cẩn vương ra đến, lính ngục thét to một tiếng. Cắt ngang suy nghĩ Tiêu Tề Uyên. Xoay người chỉ thấy một gã mặc cẩm phục tuấn mỹ nam tử đứng ở ngoài cửa lao. Mở cửa, vâng, lính ngục tay chân gọn gàng đem cửa lao mở ra. Hạ quan tham kiến vương gia. Tiêu Tề Uyên quỳ xuống hành lễ. Tiêu đại nhân, xin đứng lên, hạ quan mang tội thân. Không dám làm phiền vương gia. Tiêu đại nhân cho rằng chính mình có tội. Cẩn Hiên hỏi ngược lại. Không, hạ quan vô tội, hạ quan trên không phụ hoàng thượng. Giói không làm thất vọng lê dân. Chém Tần Chương, hạ quan đã chuẩn bị chịu chết. Tiêu Tề Uyên nghiêm nghị nói. Nếu vô tội, làm sao lại chuẩn bị chịu chết? Tần Chương là cháu của đương kim thừa tướng. Biểu đệ của hoàng hậu. Hạ quan chém hắn, thừa tướng lại sao lại buông tha ta? Vậy ngươi tại sao vẫn chảm hắn? Tần Chương ỷ vào cậu quyền thế. Làm sằng làm bậy, gian dâm bắt người cướp của. Không chuyện ác nào không làm. Mấy ngày hôm trước, gian dâm Trương tiểu thư. Sau Trương gia báo quan. Vì diệt khẩu hắn nhưng lại giết Trương gia mấy chục mạng người. Hạ quan buộc tội hắn. Hắn không chút nào hối cải. Tuyên bố cho dù người là hắn giết, cũng không có người có thể động vào hắn. Có thể giết hắn, hạ quan đều không tiếc tính mệnh. Tiêu Tề Uyên nghĩ Tần Chương ngay lúc đó bừa bãi. Một chút cũng không hối hận quyết định của hắn. Nhưng hình bộ dâng tấu chương cũng không phải là như vậy. Mặc dù nói như vậy, nhưng kỳ thật hắn trong lòng rất bội phục Tiêu Tề Uyên không sợ cường quyền. Hình bộ, người lãnh đạo trực tiếp hắn còn không phải thừa tướng. Huống chi hình bộ thượng thư căn bản chính là môn sinh đắc ý của thừa tướng. Muốn gán tội cho người khác, có khó gì, Nga, vậy ý ngươi chính là thừa tướng hãm hại ngươi. Ha ha ha, Cẩn vương ra cho rằng có phải hay không? Ngươi chẳng lẽ không sợ bổn vương cùng thừa tướng là cùng một đường sao? Ngươi làm quan nhiều năm, chắc cũng biết cái gì kêu quan lại bao che cho nhau đi. Vương gia đã tới nơi này. Không phải là cho thấy vương gia cũng không tin tưởng lời nói thừa tướng sao? Ngươi sao biết bổn vương không phải? Vương gia mặc dù nhiều năm không ổi Ninh Kinh, cùng hạ quan cũng lần đầu gặp, nhưng vương gia làm người thiên hạ đều biết. Hảo, khá lắm Tiêu Chi phủ trí dũng song toàn. Tần Chương có nhận tội sao? Quả nhiên cha nào con nấy? Có, hắn có đồng ý nhận tội. Chính là sau khi Tần Chương bị trảm. Lời khai đã không cánh mà bay chỉ sợ đã đến trong tay gian tướng. Trừ bỏ cái này, có thể có chứng cớ gì chứng minh ngươi trong sạch không? Mặc dù tìm được lời khai rồi cũng không thể chứng minh hắn trong sạch. Có cái nhân chứng có thể chứng minh lời nói hạ quan. Hắn là hạ nhân của Trương phủ cũng là người duy nhất sống sót. Hắn chứng kiến toàn bộ sự kiện phát sinh trải qua. Trương phủ bị giết là do hắn báo án. Hắn hiện tại ở nơi nào? Tần Chương bị trảm xong. Hắn liền rời khỏi kinh thành. Nói là về quê, ân, có nhân chứng là tốt rồi. Tiêu Chi phủ yên tâm. Nếu lời nói của ngươi là thật, bổn vương tất bảo đảm ngươi vô sự. Đa tạ vương gia, Tiêu Tề Uyên quỳ xuống nói. Tiêu đại nhân, không cần như thế, Cẩn Hiên nâng dậy. Sau này không chừng hắn sẽ trở thành nhạc phụ ta. Y Thiên đứng ở ngoài thiên lao chờ vương gia. Thấy vương gia đi ra lập tức theo sau. Y Thiên, bổn vương cần ra kinh một chuyến. Ngươi bảo vệ tốt Tiêu đại nhân. Tuân lệnh, mưa phùn mênh mông, từng hạt không ngừng rơi trên mặt đất. Trời có chút u ám, làm cho người ta tự dưng buồn bực. Thời tiết như vậy thực làm cho người ta chán ghét. Sao không nổi bão thật mạnh lên nha? Cứ như thế này là có ý tứ gì? Vũ Tình ngơ ngác nhìn thiên không? Miên man suy nghĩ, càng nói hưu nói vượn. Trong lòng buồn bực đến cực điểm. Trong đầu không ngừng tái hiện chuyện phát sinh cùng Tiểu Hiên từ ngày hôm qua. Tại sao có thể như vậy? Nụ hôn đầu tiên ta giữ gìn 17 năm qua liền như vậy đã mất bản thân luôn luôn ảo tưởng là thực lãng mạn nha. Tuy rằng tình huống lúc đó cũng có chút suy mỹ. lãng mạn, có chút phiến tình, nhưng không giống như ta tưởng tượng mà thôi. Tuy rằng nam nhân vật chính cũng rất tuấn tú, cũng phù hợp tiêu chuẩn của ta vậy. Nhưng vấn đề là hắn là một thái giám. Tại sao có thể như vậy? Như thế nào có thể như vậy? Hắn cũng thật sự rất không giống một thái giám. Một chút bộ dáng thái giám đều không có. Thậm chí so với nam tử bình thường còn hơn điểm khí phách. Tựa hồ toàn thân cao thấp tản ra khí chất cao quý. Làm sao có thể là một nô tài được? Tiểu Hiên Tử a, Tiểu Hiên Tử. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải thái giám. Đúng rồi, ngươi khẳng định không phải thái giám. Ta dám khẳng định ngươi không phải. BJN không, bây giờ tỷ mới nhận ra à, người ta là siêu cấp đại soái ca mà tỷ bảo ân. Ta là thái giám, GT, O, cách chương.